Thích em, thích mê muội vì em. Chương 16, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, Thương Yến vừa nói xong. Trong ánh mắt thoáng hiện lên sự chờ mong. Anh lặng lặng nhìn Kiều Nguyệt. Vừa rồi khi cô gái nhỏ khóc mệt ngủ thiếp đi thời điểm. Trong miệng không ngừng nói mớ. Đem những chuyện trước kia Lâm Thư Mặc hứa hẹn với cô lặp lại nói mấy lần. Thương Yến nghe thấy, lặng lặng ghi nhớ những chuyện đó. Thật ra lúc anh nghe, có một số chuyện anh rất thắc mắc, không hiểu Lâm Thư Mặc vì sao phải hứa hẹn với Kiều Nguyệt những chuyện đó. Nhưng anh cũng không có thời gian suy xét, nếu Lâm Thư Mặc có thể làm, anh cũng có thể, anh còn muốn làm tốt hơn Lâm Thư Mặc. Khi cô gái nhỏ lặp lại những chuyện đó, cô khóc sướt mướt, chứng tỏ rất hài lòng với những lời hứa hẹn của Lâm Thư Mặc. Ý ảnh là Kiều Nguyệt khóc sướt mướt vì đau lòng vì LTM hứa hẹn lại thất hứa. Suy ra KN thích những câu hứa hẹn đó của LTM. Nhìn chằm chằm Kiều Nguyệt một lúc, Thương Yến phát hiện cô chỉ ngây ngốc nhìn anh, không có động tác khác. Anh duỗi tay đem cô ôm vào ngực. Kiều Nguyệt vừa tắm xong, nước nóng hun nóng má cô hồng hồng, làn da cô vốn trắng nõn. Hiện tại khuôn mặt ửng đỏ nhìn càng mềm mịn đến mức có thể véo ra nước. Thương Yến nhìn đến cả trái tim đều tê dại. Anh nâng tay ôm mặt cô, động tác dịu dàng vuốt ve mặt cô. Khuôn mặt Kiều Nguyệt ngây ngốc dần bình thường trở lại. Cô cầm tay Thương Yến đang lộn xộn trên mặt mình, vội vàng nói, anh làm gì đó, không được sờ, bị cô gái nhỏ ngăn cản. Sắc mặt Thương Yến khó chịu ngẩng đầu. Kiên nhẫn hỏi cô, vì sao không được sờ? Em bây giờ là người của anh. Mặt Kiều Nguyệt hơi nóng lên, không biết cãi lại anh như thế nào. Cô cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng nói. Tôi mặc kệ, chính là không được sờ. Thần sắc Thương Yến trố ra một lúc, chau mày, tâm tình không tốt. Anh dưỡng Kiều Nguyệt là vì muốn mỗi ngày có thể thân mật cùng cô. Hiện tại sờ một chút cô cũng không chịu. Sau này làm sao đồng ý làm chuyện khác. Editor, Độ Độ, nâng mặt Kiều Nguyệt lên. Thương Yến kiên nhẫn lặp lại. Em bây giờ là người của anh có thể sờ em. Anh nói xong, tay kia liền đặt lên ngực cô. Kiều Nguyệt gấp đến hốc mắt đỏ lên. Cô đè tay Thương Yến lại. Thanh âm mềm mềm mại mại. Thương Yến, anh sao lại như vậy chứ? Anh vì sao không thể như vậy? Thương Yến nhìn cô, biểu tình nghiêm túc giải thích. Hoắc Thiêu Bao nuôi qua rất nhiều phụ nữ. Những người đó đều rất nghe lời hắn. Anh cố gắng nhớ lại những người phụ nữ bên cạnh Hoắc Thiêu. Phát hiện mỗi người đều khiến anh chán ghét vô cùng. Nhưng tôi không thích như vậy. Thanh âm Kiều Nguyệt mềm xuống làm nũng. Nói dỗi, tôi mặc kệ những người khác như thế nào. Anh muốn bao nuôi tôi phải nghe tôi nói. Tôi mới không cần nghe lời anh. Trong lòng cô khẩn trương. Nhưng trước khi rời khỏi được Thương Yến, cô phải tranh thủ chút quyền lợi cho bản thân. Nghe xong lời cô gái nhỏ, thần sắc Thương Yến không đổi. Trong lồng ngực có loại cảm giác nói không nên lời. Chướng đến tràn đầy, vừa nãy khi cô ngủ nói mớ. Cô có nói Lâm Thư Mặc từng bảo đảm với cô. Về sau chuyện gì đều nghe cô. Không thể chọc giận cô. Thương Yến ban đầu không hiểu vì sao Lâm Thư Mặc phải bảo đảm với Kiều Nguyệt như thế. Nhưng hiện tại anh đã hiểu. Anh nhìn bộ dáng mềm mại của cô gái nhỏ. Vừa rồi là cô đang làm nũng với anh. Nghĩ nghĩ, anh gật đầu. Được, anh nghe em. Kiều Nguyệt hơi ngạc nhiên. Gấp gáp bắt lấy tay anh. Thật không, về sau anh đều nghe tôi. Anh lui một bước, việc nhỏ nghe em. Thương Yến cảm thấy bản thân nên nắm chắc quyền chủ động. Cô gái nhỏ hơi ngốc, không thể mọi chuyện đều nghe cô được. Ít nhất có thể khiến Thương Yến lui một bước cũng làm lòng Kiều Nguyệt yên ổn hơn tí. Cô sẽ từ từ nghĩ cách khiến Thương Yến về sau chuyện gì đều nghe cô. Thương Yến nhìn thoáng qua đồ vật trên bàn, thần sắc không được tự nhiên. Anh đem đồ vật đẩy về phía cô, nói. Nguyệt Nguyệt, những thứ này đều để em quản lý. Anh vừa tìm khắp nhà, giấy tờ trong nhà cũng chỉ có nhiêu đây. Còn những tài sản khác anh phải để trợ lý sửa sang xong. Sau 2 ngày mới có thể chuẩn bị tốt được. Thương Yến xoa đầu cô, kêu tên cô, Nguyệt Nguyệt, anh cũng không biết tại sao. chỉ là muốn kêu tên cô. Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm những giấy tờ bất động sản trên bàn thật lâu sau mới rời mắt sang nhìn Thương Yến. Tôi sao phải quản lý những thứ này? Những thứ này là đồ của anh. Thương Yến ngẩn người, nhắc nhở cô, bây giờ anh đang dưỡng em. Anh vẫn luôn xách bên miệng chuyện anh dưỡng cô. Trong lòng Kiều Nguyệt không vui. Cúi đầu nói, tôi biết. Thương Yến nhéo cằm cô, nhẹ nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm mặt cô. Em không vui, cảm xúc cô gái nhỏ vì sao luôn lên xuống thất thường như vậy? Không có không vui, Kiều Nguyệt uể oải trả lời anh. Đồ của anh tôi mặc kệ, tôi mới không quản đồ của anh. Thương Yến nhíu mày, vẫn nhẹ giọng dỗ cô. Em có không vui, hiện tại chúng ta đang hẹn hò. Những đồ này là của em. Về sau chuyện trong nhà đều là em quyết định. Hẹn hò, Kiều Nguyệt ngây ngốc, trong lòng có cổ cảm giác quái dị xuất hiện. Quan hệ của bọn họ rõ ràng là quan hệ bao nuôi. Sao lại biến thành hẹn hò? Kiều Nguyệt không biết Thương Yến rốt cuộc nghĩ gì. Cũng không muốn biết, cô nói nhỏ, ai muốn quản đồ của anh chứ? Tôi chính là không muốn quản. Cô chỉ là một tình nhân bị bao nuôi. Có tư cách gì quản lý những thứ đó chứ? Kiều Nguyệt đẩy anh vài cái. Anh ôm tôi không thoải mái. Thương Yến nhìn mặt cô gái nhỏ. Hình như cô càng không vui. Tay ôm cô theo bản năng hơi buông lỏng ra. Kiều Nguyệt chui khỏi lồng ngực Thương Yến. Nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn. Dầu dĩ nói, anh về phòng đi, tôi muốn ngủ. Cô đột nhiên lại nghĩ về Lâm Thư Mặc. Trong lòng bắt đầu khó chịu. Đầu óc nhất thời quên mất đây là nhà Thương Yến. Thật vất vả đem cô gái của anh mang về nhà. Thương Yến sao có thể rời đi? Anh cho là hành động vừa rồi của anh khiến cô gái nhỏ không vui. Một tay bế cô lên, nhẫn nại nói, em đừng giận, chuyện trong nhà em không muốn quản thì thôi. Kiều Nguyệt ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng ừ một tiếng, ghé vào ngực anh không nói lời nào. Thương Yến chưa từng dưỡng phụ nữ, không có kinh nghiệm, nhưng hiện tại anh vẫn biết là cô gái nhỏ còn đang giận. Anh ôm Kiều Nguyệt ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng giữ quần áo bên cạnh, xoa đầu cô, em nhìn xem có thích không? Kiều Nguyệt ôm cổ anh, uể oải ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thần sắc ngay lập tức thay đổi. Cô ngơ ngẩn nhìn những quần áo trước mặt, lắp bắp nói, đây, đây là, Kiều Nguyệt cảm thấy phòng này rất quen thuộc. Cô từng nói qua, về sau trong nhà phải có một phòng giữ quần áo với cách trang hoàng giống như thế. Cô quay mặt qua nhìn Thương Yến. Anh sao biết tôi thích phong cách này? Thấy thần sắc cô gái nhỏ không còn không vui như vừa rồi. Thương Yến ôm cô đi vào phòng. Hôn mặt cô, còn có những quần áo này đều là kiểu em thích. Kiều Nguyệt nhìn cả tụ quần áo đều là quần áo cô thích. Bên cạnh còn có một đống giày cùng túi sách. Toàn bộ đều là kiểu dáng cô thích. Nguyệt Nguyệt, anh từ sớm đã chuẩn bị tốt những đồ mà em thích. Thương Yến cắn tai cô, về sau trong nhà em muốn trang trí như thế nào đều được. Trước kia khi anh trở về biệt thự này chỉ cảm thấy yên tĩnh lạnh lẽo. Nhưng từ khi anh dựa theo phong cách cô gái nhỏ thích mà trang hoàng lại, mua đồ vật cô thích nhét đầy biệt thự, mỗi khi về đây đều khiến anh rất cao hứng. Anh thích dùng đồ của cô gái nhỏ, đem trong nhà trang trí đầy đồ cô thích. Kiều Nguyệt ngước mắt, phát hiện ánh mắt Thương Yến nhìn chằm chằm cô nóng rực. Ánh mắt này, trước kia cô chỉ thấy được trong mắt của Lâm Thư Mặc. Không đúng, không giống nhau, ánh mắt Thương Yến so với Lâm Thư Mặc còn nóng rực hơn. Trong lòng đột nhiên nổi lên sự hoảng loạn bất an, tay Kiều Nguyệt bắt lấy quần áo Thương Yến vô tình dùng sức. Cô cúi đầu, ấp úng nửa ngày cũng không biết nói gì. Thương Yến ở bên tai hỏi cô lần nữa. Nguyệt Nguyệt, em có thích không? Tôi thích. Kiều Nguyệt cắn môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng trả lời anh. Tâm tình Thương Yến rất tốt. Anh ôm Kiều Nguyệt, đem cả biệt thự đều dạo một lần mới trở về phòng ngủ. Anh thả tôi xuống trước đi. Kiều Nguyệt đẩy anh, Thương Yến không muốn buông cô ra. Anh thích ôm Kiều Nguyệt, cả người cô nho nhỏ mềm mại, ôm vào trong ngực mềm như bông. Rất thoải mái, thần sắc Kiều Nguyệt hơi gấp gáp. Thương Yến, anh vừa nói việc nhỏ đều nghe tôi. Thấy cô hơi giận, Thương Yến buông cô ra. Xoa xoa mặt cô, Nguyệt Nguyệt, em đừng giận, anh nghe em, hai chân chạm đất, Kiều Nguyệt lặng lẽ lui về sau hai bước, trừng mắt nhìn anh về sau không thể luôn ôm tôi. Thường Yến nhíu mày, ngữ khí bất mãn, vì sao, cái gì vì sao, tôi không phải trẻ con, tôi có thể tự đi. Kiều Nguyệt hừ một tiếng, Thường Yến nghe tiếng hừ mềm mại của cô, bất mãn trong lòng đột nhiên biến mất. Kiều Nguyệt không nghe anh trả lời. Nhìn anh có nghe tôi nói không đó? Ừ, Thương Yến đi lên trước ôm cô. Anh có nghe, tay Kiều Nguyệt chống ngực anh. Sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Anh cũng không thể hở chút là ôm tôi. Nguyệt Nguyệt, ngữ khí Thương Yến hơi cứng rắn. Em phải nghe, tôi phải cái gì? Lá gan Kiều Nguyệt đột nhiên biến lớn. Cô cắt lời Thương Yến nói. Là tự anh nói về sau việc nhỏ đều nghe tôi. Không được đổi ý, Thương Yến nhìn mặt Kiều Nguyệt, hậu chi hậu giác phát hiện, cô gái của anh hình như đang được sủng mà kiêu, trong lòng Kiều Nguyệt có hơi run rẩy. Thương Yến đối với cô chỉ là người xa lạ, ấn tượng cô đối với anh cũng không tốt, hiện tại cô lại dám nói chuyện như vậy với anh, thật ra là do thái độ hôm nay của Thương Yến quá tốt, làm lá gan cô biến lớn, đều đã mở miệng rồi. Kiều Nguyệt cảm thấy bản thân không nên lùi bước. Cô chống nói, anh không thể đổi ý. Thương Yến nhìn chằm chằm cô thật lâu. Anh cảm thấy bộ dáng được sủng làm kiêu của cô gái nhỏ rất đáng yêu. Anh chậm rãi gật đầu. Anh không đổi ý. Kiều Nguyệt nén sự vui mừng trong lòng. Nói, anh nhớ kỹ lời mình nói đó. Cô xoa xoa mũi. Hừ hừ, tôi muốn đi ngủ. Anh ra ngoài đi. Thương Yến đứng bất động. Đợi một hồi, Kiều Nguyệt ngẩng đầu, thấy anh hoàn toàn không có ý định rời đi liền đẩy đẩy anh. Tôi muốn đi ngủ, Thương Yến một tay bế Kiều Nguyệt lên, hôn môi cô, thanh âm khàn khàn, Nguyệt Nguyệt, những chuyện khác anh đều nghe em nhưng chuyện này thì không được. Về sau chúng ta mỗi ngày đều ngủ chung, anh đợi lâu như vậy chính là vì mỗi đêm có thể cùng cô gái của anh ngủ chung. Hôn mỗi tấc da thịt trên người cô, cách chương.